Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Phần 152. Tề Tư Nguyên bị trói buộc lúc sau sinh ra khẩn trương cảm. Tựa hồ bởi vì người nam nhân này xuất hiện cùng kia hai người đối thoại. Lập tức liền không còn sót lại chút gì. Bất quá, Tề Tư Nguyên nhưng thật ra có thể xác nhận bọn họ thân phận. Tề Tư Nguyên phía sau, vách tường, nói tới nói lui. Nhưng là gắt gao giam cầm Tề Tư Nguyên tay lại chưa từng thả lỏng quá. Gì, người không sợ hãi sao? Thẳng đến gần, Phan An mới đối tượng Tề Tư Nguyên con ngươi. Lúc này hắn mới phát giác, trước mắt bị giam cầm thanh niên, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, vô luận là người nào. Đối mặt như vậy đột phát tình huống hơn nữa ở vào hoàn cảnh xấu. Nhiều ít đều sẽ có một ít hoảng loạn đi, ít nhất cũng là cường trang chấn định mới đúng. Chính là thanh niên này không có, chỉ là bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Phan An cũng nhìn thẳng hắn. Tố chất không tồi a, người chơi lâu năm, ai, người chơi lâu năm hảo a. Phan An vỗ đùi, người chơi lâu năm hiểu quy củ a. Chúng ta liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi, đúng không huynh đệ? Tự giác điểm, nói cho chúng ta biết cái gì nhan sắc. Phan An giả cười tới gần Tề Tư Nguyên. Màu đỏ, Tề Tư Nguyên bình tĩnh mà nói. Phan An sửng sốt, gì, không phản kháng một chút sao? Không đúng a, huynh đệ, chúng ta cũng không nghĩ đánh. Chính là xác nhận một chút nhan sắc. Ngươi xem, này đã nửa ngày ngươi chạy không thoát. Chúng ta cũng không có thương tổn ngươi. Đừng sợ. Ca ca cũng không phải là người xấu. Tiểu hài tử nói dối là không đúng nha. Phan An nhíu mày, giáo dục nổi lên Tề Tư Nguyên. Đủ rồi, câm miệng, mất mặt. Đầu tiên đối Phan An toái toái niệm làm khó dễ người cũng không phải Tề Tư Nguyên. Mà là bị Phan An gọi tạ mập mạp vách tường. Phan An còn lại là vẻ mặt không phục. Mắt thấy hai người tựa hồ lại muốn xảo lên. Tề Tư Nguyên vội vàng ho nhẹ một tiếng. Sau đó đoạt nói, các ngươi hy vọng ta là cái gì nhan sắc? Phan An tức khắc có chút ngốc, bọn họ chào người chơi tới ép hỏi nhan sắc đã không phải lần đầu tiên. Chính là gặp được như vậy, vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng có điểm không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Tề Tư Nguyên phía sau tạ mập mạp nhìn không tới Tề Tư Nguyên mặt. Tự nhiên cũng là nhìn không tới Tề Tư Nguyên bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt cùng biểu tình. Hắn tự nhiên cũng cho là Tề Tư Nguyên thuận miệng nói dối. Hơn nữa ba hoa trích trẻ ý đồ lừa dối quá quan. Vì thế tạ mập mạp vẫn như cũ gắt gao mà thủ sẵn Tề Tư Nguyên. Dùng hắn hồn hậu nam trung âm nói, chúng ta cũng không có ác ý, nếu là có ác ý đã sớm có thể giết ngươi. Chúng ta chỉ là đang tìm kiếm cùng ánh mắt đồng bọn mà thôi, Nga. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Đầu của hắn vẫn là có thể tự do hoạt động. Hắn nhìn Phan An hỏi, như vậy các ngươi muốn tìm cái gì nhan sắc đâu? Chúng ta đương nhiên là muốn tìm màu lam lạp, thành phố A căn cứ sao? Phan An mặt không đổi sắc, Nga. Tề Tư Nguyên mặt vô biểu tình gật đầu. Đáng tiếc ta là màu đỏ. Các ngươi là chuẩn bị giết ta còn là thả ta? Phan An có chút răng đau. Trước mắt cái này vô thanh vô tức người trẻ tuổi. Có chút khó đối phó a. Nói thật, ta cũng không tưởng vận dụng vũ lực. Nhưng là ngươi, Phan An uy hiếp nói còn không có nói xong. Đã bị Tề Tư Nguyên đánh gãy. Ta nói cho các ngươi. Các ngươi cũng không tin tưởng. Như vậy tiếp được đi. Ta nói tùy ý một cái nhan sắc. Các ngươi đều sẽ không tin tưởng, hồng lam bạch hoàng hắc, năm loại nhan sắc, ta chỉ có thể hỏi các ngươi muốn nghe đến cái loại này nhan sắc. Tề Tư Nguyên hơi hơi ngừng lại một chút, hảo đi, ta là màu lam, cho nên ta tiếp cận thành phố A căn cứ cao tầng. Hết thảy đều là vì tiến hành nhiệm vụ chủ tuyến, chúng ta là đồng đội, Tề Tư Nguyên nói sở hữu nói thời điểm. Biểu tình cùng ánh mắt đều không có bất luận cái gì dao động. Phan An tức khắc oa oa kêu to lên. Tạ mập mạp, tiểu tử này khó đối phó a. Ta phán đoán không ra hắn có hay không đang nói dối. Tề Tư Nguyên cố bố nghi trận nói. Quả nhiên làm Phan An rất là dậm chân. Tác giả có lời muốn nói. Tiếu Mạc Hàng, ta muốn băm tạ mập mạp tay. Ai đều không cần cản ta. Chương 158 mà thế trải qua nguy hiểm 24, tìm hắn di động. Tạ mập mạp nhắc nhở nói. Vì thế, Phan An Thực mau liền không có hảo ý mà cười. Sau đó ở Tề Tư Nguyên trên người sờ soạng lên, Tề Tư Nguyên cũng hoàn toàn không lo lắng. Tuy rằng, hắn di động tin nhắn không có cắt bỏ, nhưng là, di động hiện tại cũng không ở hắn trên người a. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Tề Tư Nguyên đêm nay ra cửa thời điểm, đem điện thoại giao cho Tôn Thiến Thiến bảo quản. Tạ mập mạp, di động không ở tiểu tử này trên người. Phan An sờ soạng một hồi, căn bản không có tìm được di động, vì thế lại ồn ào khai. Nếu ngươi không phối hợp, vậy không thể trách chúng ta nhẫn tâm. Tạ mập mạp sát ý đốn khởi, hắn không phải am hiểu lời nói người. Phan An lời tuy đối lại là cái chung nhị bệnh không đáng tin cậy. Tiểu tử này như vậy khó chơi, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù là ngộ sát đồng đội cũng không cái gọi là. Dù sao hệ thống cũng không có nhắc tới giết chết chính mình trận doanh đồng đội sẽ bị trừng phạt. Dựa theo hệ thống quy củ, hệ thống chưa nói không thể, kia đó là cho phép. Tạ mập mạp nói âm vừa ra, Phan An trên mặt còn có một ít do dự đâu. Tạ mập mạp vây khốn Tề Tư Nguyên hai tay liền bắt đầu dùng sức. Thậm chí một con cánh tay còn ở chiều Tề Tư Nguyên cổ di động. Ý đồ nhất cử bóp chết Tề Tư Nguyên. Ai, lão Tạ, nếu không, Phan An tựa hồ cũng không quá nguyện ý giết người. Chính ý đồ khuyên đồng bạn hai câu đâu. Lại đột nhiên thấy, bị Tạ mập mạp lao lao bóp chặt Tề Tư Nguyên. Đột nhiên liền biến hình. Hắn tức khắc tịnh đến liền đem còn không có xuất khẩu nói toàn bộ nuốt trở vào. Đúng vậy. Biến hình, tựa như ngươi dùng sức vuốt ve một cái rót đầy thủy khí cầu giống nhau. Cái kia khí cầu sẽ ở áp lực dưới toàn bộ vặn vẹo lên. Căn cứ ngươi thi lực bất đồng phương hướng mà biến thành đủ loại vặn vẹo hình dạng. Hiện tại, Phan An trước mặt Tề Tư Nguyên chính là cái dạng này. Hắn ở tạm mập mạp thi lực dưới xoay lên, giống một cái mềm như bông mì sợi người. Sau đó... Thế nhưng dần dần bắt đầu trở nên trong suốt, thì lực vương mập mạp kỳ thật không có Phan An thấy được rõ ràng. Nhưng là hắn cũng cảm nhận được hai tay dưới một mảnh mềm mại. Khởi điểm tạ mập mạp cho rằng đây là người bị véo đến không khí lúc sau thân thể sinh ra sụi lơ. Nhưng là hắn thực mau liền phản ứng lại đây cũng không phải như vậy. Hắn cũng không phải lần đầu tiên như vậy giết người. Chính là, như vậy xúc cảm lại là lần đầu tiên. Sau đó, Tề Tư Nguyên liền ở Phan An trước mặt, bỗng nhiên biến thành một bãi trong suốt thủy. Này than thủy từ giam cầm hắn tạ mập mạp trong lòng ngực chảy ra. Chảy xuôi tới rồi phía dưới, theo sau, theo ven đường khe hở, chảy vào cống thoát nước. Sau đó không thấy, này hết thảy phát sinh, liền nửa phút đều không đến liền kết thúc. Thẳng đến Tề Tư Nguyên biến thành thủy hoàn toàn biến mất. Phan An mới nháy đôi mắt dương miệng, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Tề Tư Nguyên biến mất là phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, thủy, dòng nước đi rồi, lúc này, nguyên bản giam cầm Tề Tư Nguyên kia mặt trên vách tường. Thế nhưng dần dần mà xuất hiện màu xám thân hình thật lớn người. Này thật lớn cũng không phải chỉ thân cao. Mà là chỉ độ rộng, thực mau, cái này thật lớn màu xám bóng dáng chậm rãi có sắc thái. Biến thành một cái bình thường, bình thường mập mạp, hắn là thủy hệ dị năng giả. Mập mạp thoạt nhìn vụng về, nhưng là hắn biểu tình lại thập phần trầm ổn, đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm vào Tề Tư Nguyên rời đi phương hướng. Là chúng ta thất sách, còn tưởng rằng hắn cùng bậc không cao, không nghĩ tới. Hắn cư nhiên có thể đem thân hình hóa thủy kia làm sao bây giờ? Chúng ta còn truy sao? Phan An vẻ mặt không phục hỏi. Tạ mập mạp lại lắc lắc đầu. Truy hắn làm cái gì? Về sau tiểu tâm tránh hắn đi. Một cái lòng có lòng dạ cao cấp người chơi, cao cấp người chơi. Tin tức không phải nói chính là một cái đệ tam chàng trò chơi tân nhân sao? Cho nên chúng ta mới đến đổ hắn. Phan An tức giận bất bình mà nói. Nhưng đột nhiên lại bừng tỉnh đại ngộ. Dựa, chúng ta bị họ bạch chơi. Tạ Mập Mạp thở dài một hơi. Tối nay xem như bất lực trở về. Trở về trước nhìn xem những người khác nói như thế nào đi. Liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới hai điều ngọn lửa, ở cũng không rộng mở ngõ nhỏ, một trước một sau mà chắn ở Tạ Mập Mạp cùng Phan An trước sau. Hoa tỉ muội, Tạ Mập Mạp quát khẽ một tiếng, lập tức liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Phan An lúc này phản ứng cũng còn tính đáng tin cậy. Hắn cùng Tạ Mập Mạp hợp tác đã lâu, cộng đồng phòng ngự, kề vai chiến đấu động tác, cơ hồ đều trở thành bọn họ phản xạ có điều kiện giống nhau phản ứng. Ở nhận thấy được không thích hợp trước tiên, hai người liền dựa lưng vào nhau, các loại tướng mạo bị ngọn lửa ngăn lại một phương hướng. Làm chiến đấu trước chuẩn bị động tác, Tạ Mập Mạp, người đoạt chúng ta người, một cái thanh thùy nữ âm ở hắc ám chỗ vang lên. Giao ra đây, một cái khác giống nhau như đúc thanh âm, lại là từ một khác mặt trong bóng đêm truyền ra. Ai nha, tiểu muội muội, giảng đạo lý a, người lại không phải của các ngươi, Phan An cợt nhà mà ồn ào. Hắn nói âm vừa ra, một cái hỏa cầu liền hướng tới Phan An thể diện đánh úp lại. Phan An đại kinh thất sắc, vội vàng mang theo Tạ Mập Mạp cùng nhau lắc mình tránh đi. Trong miệng như cũ ở lớn tiếng kêu, ai nha tiểu muội muội, đánh không vào mặt a, ta là dựa vào mặt ăn cơm nha, không cần đấu kỵ ca mỹ mạo. Ngầm, cống thoát nước cách đó không xa, trạng thái dịch hóa Tề Tư Nguyên đang gắt gao dán vách tường không cho chính mình ngã xuống. Tuy rằng, nơi này kỳ thật là một cái vứt đi cống thoát nước. Thành phố A người sống sót căn cứ là ở mặt thế lúc sau bị một lần nữa xây dựng lên. Hiện giờ diện tích liền mặt thế phía trước 1/10 đều không đến. Mọi người đều biết, ở thành thị xây dựng chung, quan trọng nhất chính là ngầm ống dẫn xây dựng, chính là mặt thế lúc sau. Đã không có như vậy nhiều nhân lực cùng vật lực đi quản lý cùng rửa sạch ngầm ống dẫn. Vì thế thành phố A tân chính phủ gần mở ra một cái bài ô ống dẫn chỉ cung thành phố A thượng tầng. Nhân viên khu dân cư sử dụng, mặt khác toàn bộ phong kín xuất khẩu cấm dân dụng, gần nhất phòng ngừa có cái gì kỳ quái sinh vật theo ống dẫn tiến vào thành thị. Thứ hai cũng tỉnh đi quản lý xuống nước ống dẫn công phu. Cho nên, hiện tại đặc quyền khu ngoại dân chúng sinh hoạt, tựa hồ lại về tới một thế kỷ trước kia. Tề Tư Nguyên hiện tại nơi, chính là một cái vứt đi ống dẫn, này phía dưới đã không có gì nước bẩn, nhưng lại như cũ tanh tưởi khó nghe. Tề Tư Nguyên kỳ thật cũng không có chạy xa, hắn thấy Tạ Mập Mạp cũng không có tới truy chính mình. Liền vẫn luôn nghỉ chân ở phụ cận không xa địa phương. Vẫn luôn nghe trên mặt đất động tĩnh, tự nhiên, hiện tại trên mặt đất phát sinh sự tình, Tề Tư Nguyên đều ở lẳng lặng nghe. Đường Tề Tư Nguyên nghe được Tạ Mập Mạp lại đem hắn trở thành một cái cao giai người chơi lâu năm. Thời điểm, nhịn không được cười khổ một tiếng. Này hiểu lầm đại đến nha. Kỳ thật, đem thân thể hóa thành thủy này nhất chiêu. Vẫn là Tề Tư Nguyên lâm thời nghĩ ra được linh cảm mơ siêu mà này linh cảm nơi phát ra. Đúng là phía trước bị hắn chát một đao, bóng dáng người còn có Tạ Mập Mạp bản nhân. Đường Tề Tư Nguyên phát hiện cái kia vẫn luôn theo dõi chính mình bóng dáng cư nhiên là một cái. Người sống thời điểm, hắn trong đầu liền có một cái mơ hồ ý tưởng. Sau đó, chính là bị Tạ Mập Mạp giam cầm trụ thời điểm. Tề Tư Nguyên trong đầu thiết tưởng cũng đã thành hình. Tề Tư Nguyên phát hiện mặc kệ là bóng dáng vẫn là Tạ Mập Mạp. Bọn họ đều lợi dụng chính mình dị năng, đem chính mình cùng dị năng đồng hóa. Cái kia bóng dáng người Tề Tư Nguyên triển lãm còn không có biết rõ ràng hắn dị năng đến tột cùng là cái gì, nhưng là Tạ Mập Mạp hẳn là một cái thổ hệ dị năng giả. Hắn không có thường quy mà giống mặt khác thổ hệ dị năng giả giống nhau sử dụng chính mình dị năng, mà là đem chính mình cùng vách tường đồng hóa. Như vậy tại đây loại thời điểm, Tạ Mập Mạp có thể là một bức tường, cũng có khả năng là dưới chân lộ. Hết chương.